Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, coi bói. Vấn đề lớn nhất vẫn là cái này đại lễ đường thực sự quá lớn. Thế nhưng là thời gian cứ như vậy nhiều, bọn hắn làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy? Tại như thế lớn đại lễ đường bên trong. Chính xác tìm tới bom chỗ sắp đặt vị trí, đồng thời thuận lợi dỡ bỏ bom. Sự tình 10 phần khó giải quyết, có tương đối xác định người hiềm nghi sao? Không có, kia có khả năng người hiềm nghi sao? Phương giáo sư tại đi, có thể hay không mời hắn qua đến giúp đỡ làm tâm lý trắc tà. Có Hoa Quốc đỉnh cấp phạm tội nhà tâm, Lý Hiệu ở một bên hỗ trợ. Cho dù không thể hoàn toàn xác định người hiềm nghi, nói không chừng cũng có thể thông qua đối với mấy vị này thiệp án nhân viên tâm lý trắc tả tìm tới. Quả tạc đạn này vị trí, có, Triệu cảnh sát nhíu mày nói, khả năng lớn nhất chính là Minh Châu Đại học một vị học sinh. Tên là Bạch Chính Thanh, nàng cũng là bản án người bị hại, có liên quan vụ án rất sâu. Nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Nàng hiện tại người ở đâu đây? Triệu cảnh sát chỉ đại lễ đường. Có thể là trong này. Nhưng bây giờ đại lễ đường bên trong có mấy trăm học sinh. Chúng ta cũng không thể xác định nàng cụ thể ngồi ở đâu. Nàng đã sớm tại tối hôm qua liền mất liên lạc. Chuyên gia phá bom. Cái quái gì? Kia không phải là nói vô ích. Một bên Giang Ly có chút nhíu mày, tuy là hắn cũng không nhận là vị hôn thê của mình là vụ án này người vạch ra. Bất quá Tiểu Thanh xác thực cũng là có liên quan vụ án rất sâu. Cũng không có phản bác Triệu cảnh sát, hắn ở một bên nói bổ sung, còn có mấy cái có liên quan vụ án nhân vật mấu chốt. Một cái là Minh Châu Đại học chịu trách nhiệm học viện hội chủ tịch sinh viên Tấn Hạ Đình. Một cái là phá nguyên quan trưởng môn nhân Ân Vân Phù. Hai người kia hiện tại cũng đều tại đại lễ đường bên trong. Triệu cảnh sát chụp một cái sờ đầu. Ta thế nào đem Ân trưởng môn đem quên đi? Hắn nói liền lấy ra điện thoại. Ta cấp Ân trưởng môn gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút bom khả năng ở đâu. Một bên mấy cái chuyên gia phá bom mấy mặt mộng bức. Ân trưởng môn chẳng lẽ liền là hung thủ, vẫn là có cái gì trực tiếp manh mối chỉ hướng bom vị trí. Không phải, nàng là coi bói, Triệu cảnh sát lắc đầu, thuận miệng nói, chuyên gia phá bom nhóm liếc nhau một cái. Triệu cảnh sát hỏi Trì Diệp Lâm muốn tới Ân Vân Phù số điện thoại di động. Điện thoại vừa mới thông qua đến liền nghe được thanh âm quen thuộc. Thật xin lỗi. Ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Triệu cảnh sát kỳ quái cầm hạ thủ cơ. Làm sao lại đánh không thông đâu. Trì Diệp Lâm mi tâm nhăn lại. Ngươi có thể biết đại lễ đường bên trong những học sinh khác phương thức liên lạc sao? Đánh một cái nhìn xem. Triệu cảnh sát lập tức tìm người tra được buổi tối hôm nay tham gia biểu. Diễn đồng học dãy số. Đánh mấy cái, tất cả đều đánh không thông. Có người tại đại lễ đường bên trong máy cản tín hiệu sao? Hứa Đa Đa không hiểu hỏi Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm từ chối cho ý kiến. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước đó tại Tây Sơn Mộ Địa chẳng phải có một cái rất cường đại giải thích không thông từ trường. Quấy nhiễu trong mộ địa tất cả thiết bị điện tử sử dụng sao? Cũng không thể xác định đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành tình huống như vậy. Nhưng cái này đại lễ đường có vấn đề là có thể khẳng định. Triệu cảnh sát biến sắc, xem ra đối phương chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn cũng nghĩ đến Tây Sơn Mộ Địa. Hứa Đa Đa nói máy cản tín hiệu cũng không phải là không thể được. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, đều cho thấy hiện tại tình trạng rất phức tạp. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, ta dẫn người tiến đại lễ đường nhìn xem có thể hay không tìm được trước Ân trưởng môn. Chỉ là, hắn nhìn về phía một bên chuyên gia phá bom tổ, ý đồ liên hệ mấy cái người hiểm nghi đã lãng phí rất nhiều thời giờ. Đến bây giờ cũng không có đạt được đầu mối hữu dụng. Bom có thể được thuận lợi dỡ bỏ sao? Chúng ta sẽ căn cứ kinh nghiệm đối với bom tiến hành định vị. Mặt khác cũng cần triệu cảnh sát phối hợp chúng ta tiến hành sơ tán công việc. Không có manh mối, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Quan hệ này đến mấy trăm người nhân mạng, mà sơ tán chuyện này cũng rất khó giải quyết. Bọn hắn bây giờ tùy tiện xông đi vào sơ tán đám người tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Chuyện này lại cũng không thể không làm. Dưới tình hình như thế, bắt hung thủ vĩnh viễn muốn xếp hạng tại nhân viên an toàn về sau. Triệu cảnh sát cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ. Cái này muốn bắt đầu. Sẽ không cần hắn đến trụ trì toàn bộ sơ tán hành động đi. Vì cái gì Trần đội trưởng vẫn chưa tới? Tại sao phải để một mình hắn đối mặt đáng sợ như vậy sự tình? Mau cứu hài tử đi. Được rồi, triệu cảnh sát thần sắc trấn định. Không quản trong lòng cỡ nào chột ra. Nên làm sự tình nhất định phải hoàn thành. Mà lại là cao hơn chất lượng hoàn thành. Đám cảnh sát định ra phương án. Quả nhiên là từ triệu cảnh sát chỉ huy hành động. Trong đó một người cảnh sát chạy tới đại lễ đường cửa ra vào. Cửa ra vào thu phiếu hai cái học sinh sớm đã bị cảnh sát gọi đi. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ Diệp Lâm trầm mặc đứng ở một bên. Hắn đối với cái gọi là nghĩ cách cứu viện kế hoạch không quá quan tâm. Hắn chuẩn xác nắm chắc mình có thể hoàn thành đối với Ân Vân Phù hứa hẹn. Xác định Giang Ly sẽ không tiến đi. Hắn sự tình một mực đặt ở Giang Ly trên thân. Giang Ly cũng là rất ngoan. Có thể nhìn ra được hắn vẫn như cũ rất khẩn trương. Cũng có loại rất mãnh liệt muốn đi vào đại lễ đường nghĩ cách cứu viện Bạch Chính Thanh dục vọng. Nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Hai người phảng phất có được bên cạnh người vô pháp phát giác ăn ý. Nương theo lấy chuyên gia phá bom cùng tất cả cảnh sát cùng một chỗ tiến vào đại lễ đường. Đại lễ đường bên ngoài mấy người, tâm toàn bộ nhấc lên. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền nghe được đại lễ đường bên trong truyền đến rối bời tiếng gào. Ngay sau đó liền có học sinh theo đại lễ đường bên trong chạy ra. Xuất hiện tại đại lễ đường cửa ra vào người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, vây xem mấy người có chút thở dài một hơi. Chỉ Diệp Lâm cũng đi theo hơi an tâm, xem tình huống này. Thật giống cũng không tới phiên Giang Ly lại ra sân. Quả nhiên cảnh sát các đồng chí chính là cho lực. Không quá mấy phút, đại trong lễ đường người trên cơ bản bỏ chạy không còn hình bóng. Trong đó còn hỗn tạp tốt mấy người mặc lộng lẫy trang phục biểu diễn người. Mấy cái này vẫn là theo sân khấu lên chạy xuống. Triệu cảnh sát nhìn thấy các học sinh đều vô sự. Thật dài thở dài một hơi. Mọi người trước hướng địa phương xa một chút lại đứng một trạm. Cũng không nên rời đi hiện trường. Một hồi sẽ có đồng chí đối với mọi người tiến hành hỏi ý. Tình hình thực tế nói liền tốt. Nhìn xem cái này một mảnh ô ương ương học sinh. Làm cái ghi chép cũng không biết muốn làm đến bao giờ. Hắn lại xem mới vừa từ đại lễ đường ra trong đó một vị hủy đạn người của tổ chuyên gia. Thế nào? Bom đã tìm được chưa? Chuyên gia lắc đầu, không tìm được, chúng ta đại khái lục soát một vòng, tạm thời không có phát hiện có bom, cần tiến thêm một bước xem xét. Hắn ăn mặc hủy đạn phục, trên trán buồn bực ra một đầu mồ hôi cũng không cách nào dùng tay xoa. Người xác định nơi này là có bom sao? Triệu cảnh sát gật đầu, điểm đến đồng dạng, bỗng nhiên lại do dự một chút. Hắn thế nào xác định? Hắn cũng không có chứng cứ. Bất quá chỉ là nghe ân trưởng môn nói như vậy. Hắn cắn răng nói, chỉ có thể làm phiền các ngươi lại tra một lần. Hắn vẫn là quyết định tin tưởng ân trưởng môn. Phán đoán, khẳng định là không sai. Chuyên gia nhẹ gật đầu. Hẳn là, bọn hắn trước nhìn mấy cái có khả năng nhất sắp đặt bom giờ. Mấy cái này điểm đã xác nhận không có bom. Tiếp xuống công việc siêu tầm quả thực có thể so với mò kim đáy biển. cực khổ nhất, nhất tốn thời gian, nhưng là không thể không làm một cái khâu. Giờ khắc này, một bên Hứa Đa Đa ngược lại có chút bận tâm tìm không thấy bom. Làm quy mô lớn như vậy sơ tán hành động, nếu là cuối cùng ngay cả bom cái bóng đều không tìm được, ân trưởng môn sẽ không cần vì thế phụ lên cái gì trách nhiệm đi. Nàng có chút khẩn trương nhìn xem vị kia chuyên gia phá bom. Đưa mắt nhìn chuyên gia phá bom lần nữa tiến vào đại lễ đường. Bỗng nhiên liền thấy chuyên gia phá bom xưng bên cạnh đi theo cái kia thân ảnh quen thuộc. Hứa Đa Đa lập tức xông đi lên. Giang Ly, ngươi đi làm cái gì? Giang Ly đây là muốn tìm đường chết tiến đại lễ đường. Một mực chú ý Giang Ly chỉ Diệp Lâm đã sớm trước một bước kéo lại nam nhân. Giang Ly dù sao xuất thân, thân thủ cùng khí lực đều không kém. Chỉ Diệp Lâm kém chút liền bị nam nhân cấp bỏ rơi. Hắn dùng hết khí lực đem người lắc lắc ấn vào trên mặt đất. Nói không cho ngươi đi vào. Ngươi lại bị thần kinh à? Trong những người này có hay không Tiểu Thanh? Sơ tán ra học sinh bên trong không có Bạch Chính Thanh. Chỉ Diệp Lâm nheo mắt. Có lẽ nàng không tại đại lễ đường. Ân ân phù cũng không có ra. Giang Ly bật cười một tiếng. Ngươi sẽ không ngay cả điểm này cũng không có chú ý đến đi. Tại hắn phát hiện theo đại lễ đường ra những học sinh này bên trong không có Bạch Chính Thanh. Thời điểm, hắn cũng phát hiện, ân vân phù cũng tương tự không tài. Đại lễ đường nhất định xảy ra chuyện gì? Chỉ Diệp Lâm sắc mặt ngưng lại. Hắn đương nhiên cũng phát hiện, hắn nhìn xem lặp đi lặp lại muốn thoát ly khống chế Giang Ly. Trong lòng dâng lên một phen lửa giận. Hắn coi là chỉ một mình hắn đang lo lắng gấp sao. Thế nhưng là trưởng môn phân phó. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng không thể để Giang Ly tiến đại lễ đường. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Vậy nói rõ Tiểu Thanh rất nguy hiểm. Hắn một bên mặt dán tại lạnh buốt trên mặt đất. Giấy rụa lấy quay đầu xem nam nhân phía sau. Phát giác được Trì Diệp Lâm lạnh lùng, đáy lòng của hắn mát lạnh, là Bạch Chính Thanh khuyên nói, Tiểu Thanh tuyệt đối với không thể nào là hung thủ. Người suy nghĩ một chút vì cái gì cảnh sát làm sơ tán Tiểu Thanh lại không ra. Nếu như Tiểu Thanh là toàn bộ sự kiện người vạch ra, nếu như nàng liền là hung thủ, nhìn thấy cảnh sát sơ tán đám người. Đi theo đám người đi ra đến không phải lựa chọn tốt nhất sao? Chẳng lẽ nàng ngốc đến coi là trốn ở đại lễ đường bên trong? Cảnh sát sẽ không phát hiện được nàng. Cái này đại lễ đường chỉ có một cái cửa ra. Giang Ly thanh âm khàn khàn. Nàng nhất định tại đại lễ đường bên trong. Nàng không đi theo tất cả mọi người ra chỉ có một lời giải thích. Chỉ Diệp Lâm mi mắt khẽ run lên. Hắn đã đại khái đoán được Giang Ly sau đó phải nói lời. Tiểu Thanh cũng không là sự tình này người vạch ra. Nàng cũng là người bị hại. Nàng bị người bắt. Giờ phút này liền tại bên trong. Người biết ở trong đó có bom. Giang Ly ánh mắt ửng đỏ. Chuyên gia phá bom nói. Không tìm được bom. Người đại khái có thể không cần khẩn trương như vậy. Giang Ly thần sắc triệt để lạnh xuống. Ngươi coi ta là đồ đần. Hắn cười lạnh một tiếng. Vẫn là ngươi muốn trước mặt nhiều người như vậy nói ân trưởng môn là đang nói láo. Nàng tại ăn nói lung tung. Chỉ Diệp Lâm mắt sắc hơi sâu. Ngươi đã tin tưởng nàng. Vì cái gì còn khăng khăng muốn đi vào. Giang Ly lười nhác trả lời. Hắn tin tưởng ân vân phù năng lực. Nhưng là không tin ân vân phù nhân phẩm. Ân vân phù đã nói đại lễ đường bên trong khả năng có bom. Bởi vì là khả năng này hẳn là 90% trở lên. Thế nhưng là ân vân phù có thể hay không quản Tiểu Thanh chết sống. Khả năng trên cơ bản không có. Triệu cảnh sát trong lòng, lộp bộp một cái. Ân lưỡng môn rất không có khả năng nói dối. Đối phương đến cùng là muốn làm gì? Này đó bom là có ý gì? Bạch Chính Thanh hiện tại lại ở đâu? Tấn Hạ Đình cũng không tại. Hứa Đa Đa lập tức liền phát hiện. trưởng môn rõ ràng nói hắn vừa mới là tiến đại lễ đường. Tại sao lại không tải? Giang Ly hít sâu một hơi. Hắn khẳng định là muốn tổn thương Tiểu Thanh. Ngươi buông tay cho ta. Một bên Triệu cảnh sát vuốt vuốt mi tâm. Ta trước vào xem. Hắn hướng phía đại lễ đường đi qua. Đi đến một nửa liền phát giác được đại lễ đường cửa ra vào có người ngăn ở chỗ ấy. Người này cũng đã chặn lại thời gian rất dài. Chỉ là mọi người chú ý lực đều thả trên người Giang Ly. Ai cũng không có chú ý người này. Người này không là người khác. Liền là vừa vặn chuẩn bị đi trở về đại lễ đường chuyên gia phá bom. Thân thể của hắn cứng ngắc đứng tại đại lễ đường cửa ra vào. Không nhúc nhích. Thế nào? Triệu cảnh sát lập tức thả chậm bước chân. Rất bình tĩnh chậm rãi tiếp cận chuyên gia phá bom. Mọi người tại đây cũng phát giác không thích hợp. Hướng phía chuyên gia phá bom nhìn sang. Chuyên gia phá bom duỗi ra ngón tay chỉ vào đại lễ đường bên trong sân khấu vị trí. Trầm giọng hỏi Triệu cảnh sát. Vừa mới người kia liền treo ở nơi đó sao? Tất cả mọi người nhịn không được hiếu kỳ. Xích lại gần đại lễ đường cửa ra vào. Cùng một chỗ hướng phía sân khấu phương hướng nhìn sang. Cửa mở ra. Mà giờ khắc này sân khấu lên lóe lên ánh đèn. Tất cả mọi người có thể thông qua đại môn nhìn thấy múa trên đài tình hình. Đây là Tiểu Thanh. Giang Ly cũng nhìn thấy. Hắn lay động thân thể ý đồ muốn tránh ra chỉ Diệp Lâm đặt ở trên bả vai hắn cái kia hai tay. Đều trước không nên khinh cử vọng động. Triệu cảnh sát lập tức quát bảo ngưng lại tất cả mọi người hành vi. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem sân khấu phương hướng. Ta nói, tất cả không được nhúc nhích. Đặc biệt là Giang Ly ngươi. Giờ phút này sân khấu lên trừ bỏ bị treo lên Bạch Chính Thanh. Còn có những người khác. Hơn nữa không chỉ một người. Trong đó có tốt mấy đứa bé. Toàn bộ đều niên kỷ rất nhỏ. Thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Hết thảy có 6 người. Làm sao lại có nhiều như vậy hài tử? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.